dẫu ngươi là phế vật. Chương 26, đứa con của lôi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Đàn mở ra một trận pháp ngũ hành, đặt nó lên một người còn sống và từ bụng lấy ra một viên nho nhỏ màu lục, kế đó y lấy từ đầu ra một viên màu xám. Dựa vào những gì đã biết của Doanh Doanh, nó rất đỗi bình thường, bởi đó không phải lấy năng lực cốt lõi mà là hấp thụ những sức mạnh còn lại trong cơ thể, cũng là một trận pháp chết người tinh thần. Doanh Doanh gánh chịu những nỗi đau cho ngũ hành ấy mang lại, nó cùng phản hệ của không gian xám, quả thực nếu như không gặp những chuyện trước khi có lẽ đã bị nỗi đau nuốt chửng rồi. Còn Tường Đàn cảm thấy vô cùng thích thú, lần này không còn đau nữa, có vẻ như bản thân đã mạnh lên mà không biết nỗi đau đó đã được gánh khôi yên không biết tại sao. Nhưng bản thân tiểu nha đầu này lại cảm thấy rất lo lắng, nhìn người chằm chằm rồi không rõ đang nói cái gì đó. Một ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa bao quanh cả thân thể đôi chút, làm Doanh Doanh cảm thấy kỳ lạ, có lẽ nào lần lượt những đốm sáng bao quanh. Doanh Doanh mặc kệ ngọn lửa, ôm lấy khôi yên nói rất nhỏ, yên nhi cứ tập trung, mọi chuyện cứ để cho ta, hãy kêu gọi các tinh tú đến với mình, ta làm được, sẽ bảo vệ được muội, mọi người không ai biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn quần áo đang cháy xém từ cùng với những vết bỏng dần nặng hơn, nhưng người đang chịu đựng lại không hề buông tay, cương quyết đến cùng, đến khi cả ngọn lửa bao quanh cả người và cái ghế dường như bắt đầu nghe những tiếng rắc rắc rất giòn, tưởng chừng sẽ ngã, nhưng không, nó không hề ngã, nó cứ kêu như vậy, không ai dám làm chuyện gì, cứ đưa mắt theo dõi, ai ai đứng yên chứng kiến, người tập kích đều đã bị giam lại. Khôi Nhất cũng nhanh chóng đi đến, bản thân chứng kiến ngọn lửa bất diệt đang bùng cháy, nếu như không có Doanh Doanh ôm lấy nhất định sẽ lao đến xem xét, nhưng bây giờ thì chỉ có một người duy nhất có thể cứu vãn tình thế mà thôi, Lực Quân, sư phụ hỏa hệ của Khôi Nhất. Nhưng nếu sư phụ đến có lẽ đã quá trễ, bản thân lại không hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra, ngọn lửa chỉ cháy trong phạm vi quanh người của Doanh Doanh không hề lây lan sang chỗ khác, mọi người sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, và Tường Đàn cũng vậy, bản thân đã chấm tiểu tử kia làm sao để tiểu tử trước mặt xảy ra chuyện gì cơ chứ. Nhờ vào hành động này bản thân cảm thấy người đã được chọn quả là không sai, ngay cả nhân phẩm cũng hơn xa người thường không rõ bao lâu nữa. Đến khi ngọn lửa bắt đầu giảm xuống thì Lý Uyên Vân mới nhanh chóng dẫn Mộc Hệ đến chữa lành những vết thương đã thoát khỏi ngọn lửa ấy, vậy mà ông trời lại không cho phép nghỉ ngơi, ai mà lại nghĩa trời đang trong xanh như vậy lại kéo đến mây đen rồi những tiếng sấm ầm như vậy. Còn nữa, miếng đất đột nhiên nhô lên cao kéo theo rung chuyển xung quanh, đến cả Tường Đàn cũng không hay biết chuyện gì, giữa không trung một cõi Doanh Doanh ôm lấy Khôi Yên cắn răng chịu đựng thêm nữa, có lẽ đây là nhân duyên. Ầm ầm xoẹt xoẹt ầm ầm, những tia sáng từ màu xám dần ngã sang màu vàng rồi màu đỏ cứ đánh thẳng xuống chỗ Doanh Doanh đang che chở cho Khôi Yên. Khi tia chớp đỏ đã đánh xong thì trên trời một vị thần cưỡi mây đi xuống, đứng trước mặt nhìn đến Doanh Doanh, đôi mắt tò mò hơn là muốn tấn công. Ngươi chịu được thiên lôi huyết, ngươi đủ khả năng tiếp nhận khế ước của ta, nói đi, nguyện vọng của ngươi là gì? Tiền bạc, danh lợi hay là mỹ nhân, ta đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay ngươi muốn sức mạnh cái này, ngay khi ngươi tiếp nhận khế ước của ta như vậy liền có được sức mạnh của thần. Khôi Yên đã tỉnh táo, bởi Doanh Doanh chỉ để một tia sét nhỏ vào được bên trong, lôi thần cũng không phải ngu ngốc mà không nhận ra được điều đó, tuy rằng người lớn xác đã có năng lực rất mạnh nhưng tiềm năng của đứa nhỏ không thể xem thường, vậy nên canh bạc này lôi thần chọn hẳn đứa nhỏ mặc kệ là được hay không. Doanh Doanh mở ra cánh tay đang ôm Khôi Yên, tia chớp đỏ ấy đã khiến một phần tóc chuyển thành màu đỏ cũng rất hay. Lôi thần, sức mạnh tạm thời chưa vội chuyển giao, cứ lập khế ước với muội ấy là người, người là thần sẽ không muốn làm hại đứa nhỏ này chứ, cũng có cách kiểm soát, hiện tại ta cũng mang lôi hệ sẽ là vật chứa tạm thời cho người, những lúc nguy hiểm tự động sức mạnh sẽ rót vào muội ấy. Lôi thần nhìn giữa mi tâm có chút kinh ngạc rồi rất nhanh bằng lòng, khế ước với thần là một trong những khế ước quan trọng không được ai chen vào, nếu như có chuyện gì xảy ra thì người nhận khế ước sẽ chết, còn thần sẽ không còn sức mạnh nữa. Ngay khi vòng phép hiện ra, Tường Đàn chính là dựa vào thổ hệ mà xuất hiện, tưởng chừng sẽ phá hủy được khế ước nhưng không, đã có người nhanh hơn, vật chứa sức mạnh của lôi thần cũng sở hữu lôi hệ, sao lại không thể sử dụng được sức mạnh tối đa chứ, lại có thêm không hệ bảo toàn vì Khôi Yên muội ấy cần có khế ước này, nhất định Doanh Doanh sẽ không để ai phá hoại. Lần đầu tiên phô ra toàn bộ sức mạnh đến cả Tường Đàn cũng phải e dè mà dừng lại tấn công. Lý Uyển Vân khinh ngạc nhìn theo, Khôi Nhất tuy biết đại tỷ không phải người thường nhưng sức mạnh này dường như đã không còn là người nữa. Cổ Hà nhìn đến mà lầm bầm từng năng lực một, không hệ dạng không gian cùng đột biến không khí, băng hệ ngàn năm, lôi hệ sức mạnh của thần, hỏa hệ lam sắc, hỏa hệ biến dị, cái thứ đen như lửa kia là thứ gì? Khôi Nhất trả lời, là hắc sắc hỏa hệ biến dị, loại lửa này mạnh gấp trăm lần lửa thường và tu luyện loại lửa này bản thân người luyện phải chịu đúng 7 đại nạn, đến đại nạn cuối cùng nếu ngộ ra thì tiếp nhận hắc sắc hỏa hệ này còn không sẽ bị nó nuốt chửng, không những thế lúc sử dụng cũng đặc biệt phải lưu ý, không được phép phân tâm, chỉ cần mất tập trung một lần nhỏ thôi sẽ bị lửa thiêu không hồi phục được. Cổ Hà không hiểu mới hỏi, nếu như lam sắc kia đại diện cho ngọn lửa của địa ngục thì hắc sắc đó là đại diện cho cái gì? Là đại diện cho tội ác, Ngọn lửa màu lam chính là đốt cháy tội lỗi, còn ngọn lửa màu đen không thứ gì có thể ngăn chặn nó, là ngọn lửa tàn ác nhất. Lý Uyển Vân thắc mắc hỏi. Nhất Nhi, chả lẽ doanh muội ấy đã qua được 7 đại nạn? Chuyện đó đệ cũng không rõ, lúc tỷ ấy mất trí nhớ ngủ quên luôn, miệng gào rũ gầm lên, cơ thể run rẩy như hoảng sợ điều gì đó, tỷ biết không, thời gian đó nhiều nhất tỷ ấy chỉ có 2 canh giờ mà thôi, chỉ khi ở cùng chung với tỷ thời gian ngủ có chút dài ra, nhưng những cơn ác mộng luôn tìm đến tỷ ấy. Vậy có đánh đổi gì không? Có, mạng sống của mình, hay nói đúng hơn tỷ ấy đã chết một lần, chỉ có chết một lần mang trong mình hận thù mới được ngọn lửa màu đen tiếp nhận. Chuyện này làm sao đệ biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tỷ ấy nói, là một con người khác của đại tỷ đã nói, rất cẩn trọng từng lời nói, dường như đây là bí mật lớn ấy của tỷ ấy, và không cho phép bản thân tiết lộ cho ai biết được. Nỗi đau gặm nhắm càng lâu thì phản hệ càng lớn. Lý Uyển Vân dựa vào sức mạnh của phong hệ, đối đầu trực tiếp với tương đan ở khoảng cách an toàn, hơn nữa nếu nói về tốc độ thì lôi hệ hơn quang hệ một bậc, nhưng còn về sức mạnh tính theo thời gian thì ngược lại quang hệ chiếm ưu thế. Những cơn gió được gọi đến, Vương Diễm Kiều là sứ giả của phong thần, đương nhiên sao có thể làm lơ được, bản thân không thể không cảm nhận được sức mạnh của hai người đang đối đầu kia. Tô Trúc Vi có được sức mạnh của thủy thần nhưng đang lo lắng chữa trị cho những người bị thương, cứu càng nhiều người càng tốt. Ta là Vương Diễm Kiều, là đứa con của phong thần, nay ta khẩn xin người hãy khiến những cơn gió có những sức mạnh vốn dĩ của nó, hỗ trợ đứa con của thần ánh sáng. Lý Uyển Vân, sức mạnh phong thần không phải dạng vừa, bởi đây là một trong những sức mạnh tàn phá kinh khủng. Lý Uyển Vân tiếp nhận chỉ một đòn tầm xa đúng điểm, thừa hưởng sức mạnh phong thần khiến cho tương đan hất ra rất xa, nhưng nước thủy hệ đã giữ được hắn, hắn sử dụng sức mạnh của thủy hệ mà lao đến. Chết tiệt, hai đứa nhóc các ngươi quá xem thường tương đan ta rồi. Tương đàn hét lên như tiếng hầm của sư tử, quả là một đối thủ đáng gờm. Ngũ hành trận pháp luân phiên để hắn sử dụng tự do, thổ hệ là cách tốt nhất để chắn, nhưng đòn tấn công của phong hệ cũng như của lôi hệ, tấm lá chắn mạnh nhất của hắn cũng phải phô ra để đối phó với sức mạnh không còn thuộc về con người nữa. Lôi thần hoàn thành xong cũng mệt mỏi, biến mất, còn Khôi Yên tiếp nhận khế ước vẫn còn một chút thời gian, chỉ là lúc này trừ phi có thể lấy đi sinh mạng, còn không thì mọi chuyện không thể nào có thể làm được. Một lần nữa một không gian máu đã mở ra, và đúng ở bên trong không gian của Doanh Doanh, cảm nhận có kẻ bè cong không gian, Doanh Doanh mở ra không gian mạnh nhất của mình hiện tại, lớp phòng ngự không gian bằng chính giác quan của mình, để giữ cho Khôi Yên được bình an. Chỉ cần có kẻ đến gần liền bị nuốt hết không khí, dù là không gian máu muốn xuyên qua cũng cần phải có điều kiện. Sức mạnh tiềm năng của Doanh Doanh sớm đã không có đối thủ, nuốt luôn không gian máu đó thì cũng không vấn đề gì, nhưng không cho phép lơi là dù đối thủ có yếu đuối đến thế nào cũng không được phép xem thường. Cái suy nghĩ đó đã cứu được Khôi Yên trong gan tấc khi cả 6 người còn lại cùng xuất hiện từ bên trong một gian máu ngay chính bệ đất. Lưu Bảo sở hữu thổ hệ điều khiển cho đất trở lại như cũ, Khôi Nhất không để chuyện đó xảy ra. Các ngươi không được đụng vào muội ấy. Doanh Doanh nhìn thấy máu, là máu của Khôi Nhất, còn xác đang nằm thở thoi thóp tại chỗ chưa kịp di chuyển, nhanh quá không thấy rõ được. Sự kết hợp của 6 người rất hoàn hảo, ôm lấy Khôi Yên đã hoàn tất mọi chuyện, mở ra không gian đưa những người tấn công đến một nơi xa lạ. 6 người các ngươi đã hại Nhất Nhi, vậy hôm nay ta không nương tay nữa, thất hiệp từ nay sẽ không còn tồn tại nữa. Cách chương.